Cạnh kiếm chi phong, chương 27, không thể thỏa hiệp. gocchuyenaudio.com, LTT Body, GT, Edit, Tiểu Hân, Beta Tiểu Hân, LTT Body, GT, Lâm Dật Phi vốn nghĩ rằng mình và Chris cùng lớn lên, vậy thì quan hệ giữa bọn họ sẽ chỉ thuần túy dừng lại ở tình bạn, nhưng xem ra hiện tại sự thật không như mong muốn. Hoặc là, mục tiêu đã xác định rồi. Vô luận có lặp lại bao nhiêu lần, Chris cũng vẫn sẽ thích Lâm Dật Phi. Theo bản năng cắn môi mình, Lâm Dật Phi biết mình đã bị Chris dọa rồi, nhưng cậu lại không chút nào chán ghét anh. Nhưng, Chris từ khi nào đã nảy sinh tình cảm này với mình? Chris về đến nhà, mở cửa phòng mẹ anh, dì Osborne tuy luôn nghỉ ngơi rất sớm, nhưng cơn mất ngủ thường xuyên làm nàng cả đêm cũng không ngủ được. Con mình đêm khuya đến tìm khiến nàng có chút ngạc nhiên. Sao thế, Chris? Dì Osborne vươn tay về phía Chris kéo đứa con đang trầm mặc của mình đến bên giường. Dật Phi hẳn sẽ không để ý đến con nữa. Giọng nói của Chris rất thản nhiên, lại rất trầm thấp. Nói mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì? Dì Osborne kéo con mình vào lòng. Con cùng Lâm cãi nhau ư, nếu con đã làm sai chuyện gì thì hãy giải thích với cậu bé, mẹ tin Lâm sẽ tha thứ cho con. Chris dựa đầu lên vai dì Osborne. Con không làm sai gì cả. Dì Osborne nhẹ nhàng vỗ vỗ tóc Chris cười nói. Con ngốc à, cho dù con không cảm thấy mình làm sai chuyện gì, đôi khi ở trước mắt người luôn để ý thì rất cần phải có sự thỏa hiệp. Nhưng con không thể thỏa hiệp. Chris nhắm hai mắt lại. Bởi vì thích một người, nên không thể thỏa hiệp. Sau đó vài ngày, Lâm Dật Phi một mực chờ đợi, chờ điện thoại của Chris hoặc những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên ở phố người Hoa những khi vừa tan học. Hắc tớ nói dạo này cậu và Chris sao thế? Buổi chiều lúc luyện tập với Catherine, nàng đột nhiên hỏi. Cái gì sao? Lòng Lâm Dật Phi run lên, chẳng lẽ Catherine đã phát hiện ra chuyện gì? Cậu ba ngày nay cũng chưa từng nhắc đến Chris. Catherine nhướng mày, căn cứ theo kinh nghiệm của tớ, việc này chứng minh các cậu đã cãi nhau. À, Lâm Dật Phi cảm thấy rất kinh ngạc đối với suy luận của nàng. Nghiêm túc mà nói, cậu và Chris không cãi nhau, chỉ là bởi vì xấu hổ mà thôi. Chẳng lẽ giữa các cậu nổi lên khí thế đối địch nhau, là bởi vì trận chung kết cuối tuần này? Catherine không nhắc đến, Lâm Dật Phi cũng quên luôn trận chung kết cuối tuần chính là trận giữa mình và Chris. Sau trận chung kết còn phải chọn thêm ra 2-3 người, cuối cùng chỉ có 2 người đại diện cho Washington tham gia cuộc thi đấu kiếm học sinh trung học của cả nước. Đúng vậy, cuối tuần mình phải cùng Chris phân thắng bại. Tâm tình chết tiệt như thế không thể tiếp diễn được, Lâm Dật Phi lắc lắc đầu, mà Catherine nhìn thấy bộ dáng của cậu chỉ cảm thấy khó hiểu. Tối thứ 5, Lâm Dật Phi rốt cuộc nhịn không được cầm lấy điện thoại, vừa bấm được phân nửa thì lại tắt bởi vì nếu đầu dây bên kia là giọng của Chris, cậu khẳng định mình sẽ không biết nên nói cái gì. Ai, nặng nề thở ra một hơi ngồi lại lên giường mình, chỉ cần để đầu rỗng thì sẽ thực mất tự nhiên mà nhớ đến hình ảnh ngày đó khi Chris hôn mình. Tên kia, từ đâu học được cách hôn môi chứ, còn đè người khác xuống hôn nữa. Lại chờ mình mấy lần, Lâm Dật Phi cảm thấy môi mình nóng lên. Rất nhanh, từng ngày trôi qua, tối thứ 6 là Lâm Dật Phi đã bắt đầu nôn nóng. Catherine bọn họ hôm nay thả cậu, để cậu thoải mái chút mà xem TV để ngày mai đấu trận chung kết. Lúc này Lâm Dật Phi lần đầu tiên hy vọng mình thua Chris, như vậy sẽ không cần để ý gì cả. gocchuyenaudio.com, Tiểu Phi con chạy xe đến đón Mạn Mạn đi, con bé hôm nay hình như mua rất nhiều sách hiện tại hẳn đã đến trạm xe. Được, Lâm Dật Phi xuống lầu chạy xe đạp đến trạm xe của phố người Hoa. Đại khái hơn 10 phút sau, Trần Mạn Mạn xuống xe bus thấy Lâm Dật Phi liền vui vẻ vẫy tay, vừa kêu. Dật Phi ca ca, vừa chạy chậm đến, tiếng Anh của Mạn Mạn ngày càng tốt trong trường học đã có chút bạn bè, không hề như lúc đầu luôn theo sau Lâm Dật Phi. Để sách vào rổ, Mạn Mạn ngồi ở yên sau, Lâm Dật Phi hô một tiếng. Ngồi vững nào, xe liền chuyển động chạy về phố người Hoa. Đến dưới lầu của Trần Lâm Ký, hiện tại là lúc bận rộn. Lâm Dật Phi đưa sách cho Mạn Mạn, nàng ngọt ngào nói. Cảm ơn Dật Phi ca ca. Lúc Lâm Dật Phi đã khóa kỹ xe, chợt thoáng thấy Chris đứng phía đối diện đường. Vẻ mặt đối phương hờ hững mang chút lãnh đạm, đang đứng tựa vào đèn đường nhìn Lâm Dật Phi. Điều này khiến tim Lâm Dật Phi bắt đầu đập nhanh. Chris, trong khoảnh khắc ngắn ngồi cứng người kia, Lâm Dật Phi không biết nên làm gì. Mà Chris thì xoay người sang chỗ khác, bước dọc theo đường rời đi, rất cả huyên náo đều như biến mất, Lâm Dật Phi chỉ có thể nhìn bóng dáng càng đi càng xa của Chris. Chris, Lâm Dật Phi rốt cuộc cũng phản ứng lại, nhanh chóng chạy qua ôm lấy đối phương. Chris dừng lại, nhưng vẫn không quay đầu. Cậu nếu đã đến đây thì vì sao lại không nói chuyện với tớ? Tớ thấy cậu rất vui vẻ. Cái gì? Lâm Dật Phi ngây ngẩn, cậu không hiểu những lời này mang nghĩa gì. Không có tớ cậu cũng sẽ không cô đơn, bởi vì cậu có Catherine, có bọn Mark. Cậu sẽ không mất đi mục tiêu, bởi vì cậu có Kevin Phil. Cậu còn có Trần Mạn Mạn nữa, một cô gái có thể ngồi phía sau xe của cậu. Chris, Lâm Dật Phi ngốc ngốc nhìn người đang đứng cúi đầu trước mặt mình. Nhưng tớ chỉ có mình cậu mà thôi. Chris dùng sức gạt bỏ tay Lâm Dật Phi, bởi vì sức lực quá lớn nên khiến cậu lảo đảo về sau hai bước. Ngày mai là trận chung kết của chúng ta, tớ hy vọng lúc ở trên đấu trường cậu chỉ nhìn một mình tớ. Giọng nói của Chris hòa lẫn với tiếng huyên náo của phố người hoa nghe có vẻ lợi hại mà lạnh lùng. Lâm Dật Phi mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng Chris chỉ dừng một chút lại nói tiếp. Còn nữa, tớ không hối hận vì đã hôn cậu, bởi vì tớ đã muốn làm như thế rất lâu rồi. Nhìn Chris rời khỏi phố người hoa, Lâm Dật Phi không chút nhúc nhích đứng dưới ngọn đèn đường kia. Cậu rất muốn nói, thật ra không phải thế đâu Chris, tớ dù có rất nhiều bạn bè cũng có thể xác định mục tiêu của mình, nhưng chỉ có cậu là đặc biệt nhất. Tối hôm ấy Lâm Dật Phi rất sớm đã đánh răng lên giường ngủ, Lâm Mama nghĩ rằng con nàng chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm sau, nhưng Lâm Dật Phi biết đó là do cậu bỗng cảm thấy làm chuyện gì cũng không còn ý nghĩa nữa. Đêm nay cậu không lăn qua lộn lại, chỉ nằm ngửa nhìn trần nhà. Trong đầu tái hiện từng khoảng thời gian mà mình cùng Chris trải qua lúc trước khi trọng sinh. Lâm Dật Phi của lúc ấy chỉ cảm thấy Chris là người bạn tốt đến không thể tốt hơn của mình, một Chris luôn đối xử với mình khác với thái độ khi đối với người khác. Bất chi bất giác Lâm Dật Phi đi vào giấc ngủ. Hôm sau khi bị đánh thức Lâm Dật Phi đánh răng rửa mặt ăn xong bữa sáng liền xách túi đến đấu kiếm quán. Bọn Catherine cùng Mark còn đến sớm hơn Lâm Dật Phi, nghe nói muốn chiếm lấy vị trí hàng đầu để xem, điều này khiến cậu giờ khóc giờ cười. Gocchuyenaudio.com. Thật ra người đến xem những trận đấu kiếm của học sinh trung học cũng không nhiều, thường xuyên chống nửa số ghế ngồi. Trên đường đến phòng thay quần áo, tâm tình của Lâm Dật Phi cực kỳ khẩn trương. Quả nhiên, cậu gặp Chris ở phòng thay đồ. Hắc, Lâm Dật Phi vừa định chào hỏi đối phương, lúc này đối phương đang mặc hộ cụ, nghe thấy tiếng của Lâm Dật Phi cũng chỉ gật đầu. Buông túi, Lâm Dật Phi bắt đầu sửa sang lại hộ cụ của mình. Nhất thời cả phòng thay quần áo đều chìm trong im lặng. Sự im lặng này khiến Lâm Dật Phi có loại cảm giác khó chịu bởi vì Chris chưa từng lãnh đạm như thế với cậu. Lâm Dật Phi càng nghĩ càng thấy tức giận, cậu vốn không làm gì cả, người bị cường hôn cũng là cậu, vì sao cái người khởi xướng kia lại giận chứ? Lúc này Chris đã đóng ngăn tủ lại, đi ra ngoài cửa. Lâm Dật Phi khom lưng mặc hộ cụ, trong nháy mắt đứng thẳng dậy kia chân cậu như bị rút gân. Dựa vào tủ quần áo, Lâm Dật Phi nhíu mày, cậu không dám lên tiếng nói cho Chris biết, nhưng đau đớn từ cơ thể khiến cậu chảy mồ hôi lạnh đầy lưng. Ngay khi Chris sắp ra khỏi cửa, không biết vì sao bỗng quay đầu lại. Sao vậy? Không có gì, Lâm Dật Phi cười ha ha, bắt đầu đeo bao tay. Chỉ là lúc nãy mặc hộ cụ, lưng không chuẩn bị tốt mà thôi. Chris bước từng bước trở về, nhìn Lâm Dật Phi, mà Lâm Dật Phi chỉ có thể xoay người sang chỗ khác giả vờ sửa lại túi của mình. Chuột rút, giọng nói của Chris rất nhẹ, nhưng vẫn khiến Lâm Dật Phi khẽ run. Chấm, không có, Lâm Dật Phi vừa dứt lời Chris đã kéo cậu ngồi xuống ghế, quỳ một chân xuống trước mặt cậu, đặt bàn chân cậu lên chân còn lại của mình. Là chân này phải không? Thật ra không cần phải hỏi, chỉ cần dựa vào loại cảm giác buộc chặt của cơ thể cũng dễ dàng đoán ra. Đúng, khi Chris chạm vào mình, Lâm Dật Phi cảm thấy tim cậu đập đến sắp nhảy ra khỏi ngực. Chris không nói gì, chỉ im lặng xoa bóp chân Lâm Dật Phi, rất có kỹ xảo mà xoa, đầu ngón tay theo đường cong của chân mà nhẹ nhàng mát xa. Cho dù cậu bị chuột rút thì lát nữa thi đấu tớ vẫn sẽ không nhường cậu. Ai cần cậu nhường chứ? Lâm Dật Phi giống lên, cơ thể đang buộc chặt ngay tức khắc thả lỏng, trong nháy mắt cậu cảm nhận sâu sắc cơn đau này, khiến cậu không tự giác khom người nắm chặt vai Chris. Hai tay Chris xoa bóp chân cậu, rốt cuộc cũng hết đau. Tớ đi trước, nói xong, Chris liền đứng dậy rời đi, cái loại cảm giác xa cách này lần thứ hai đánh úp lại, dường như toàn bộ sự dịu dàng vừa rồi chỉ là lỗi giác mà thôi. Hít một hơi, sắp xếp lại tâm tình của mình. Vô luận cậu và Chris có quan hệ thế nào đi nữa, thì trên đấu trường chỉ có một loại quan hệ, đó chính là đối thủ, GT, hết chương 27, LT, lời tác giả. Thật ra người rối rắm là Chris, nhưng cho dù hai người có ngăn cách Chris vẫn quan tâm Lâm Dật Phi nhất. Mọi người đừng lo nó ngược, ta chỉ là không muốn bọn họ đơn giản như vậy mà có thể đến với nhau thôi, ngay cả chút dãy rủa cũng không có, không phải sẽ rất tiện nghi cho họ hay sao? Cách chương.